Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Vô Hạn Tsukuyomi tái hiện. Màu đen quả cầu hút tỏa ra khủng bố sức mạnh, vô tận lực hút lóe ra, lôi kéo chu vi thời không. Mặc dù cứng rắn như giới trong giới, mặt đất cũng bắt đầu nát tan. Khối lớn thổ địa trôi nổi mà lên, hướng về quả cầu hút hội tụ, đè ép mà đi, cường hóa Rinnegan sau, này Chibaku Tensei chi thuật cũng càng mạnh mẽ hơn rồi. Nguyên bản Chibaku Tensei màu đen quả cầu hút, vẻn vẹn chỉ là thay đổi trường lực, phát ra mạnh mẽ lực hút, mà hiện tại, này quả cầu hút càng mơ hồ đối với chu vi thời không đều sản sinh ảnh hưởng. Lôi kéo không gian chung quanh hướng về quả cầu hút vặn vẹo. Bằng vào ta giờ khắc này thực lực triển khai này Chibaku Tensei, coi như là vũ trụ cấp cường giả, đều rất khó từ trong trường lực hút này chạy trốn. Bố La Lâm nói nhỏ, rất nhanh, theo đại lượng trên tảng đá lớn thăng, đè ép hướng về màu đen quả cầu hút, một viên khổng lồ tinh thể chính đang chậm chậm thành hình. Đồng thời càng ngày càng khổng lồ. Phía dưới, hơn 20 vạn Hắc Long Sơn Đế Quốc hàng tinh cấp cường giả đều là bị tình cảnh này kinh ngạc đến ngây người, đồng thời bắt đầu chấn động nguyên lực, điên cuồng thoát đi lực hút bao trùm khu vực. Hừ, gặp tình hình này, bố La Lâm cười nhạt, nếu không là mục đích của hắn cũng không phải là đánh giết những người này. Này 200.000 hàng tinh cấp một cái đều chạy không được. Phải biết, giờ khắc này bố La Lâm mở ra Tu La Đạo, nguyên lực cấp độ đã đạt đến vũ trụ cấp. Nằm trong loại trạng thái này triển khai Chibaku Tensei, kia khổng lồ lực hút, coi như là chân chính vũ trụ cấp cường giả muốn chống đối đều vô cùng gian nan. Hàng tinh cấp độ sinh linh là tuyệt đối không thể ở loại cường độ này lực hút bên dưới chạy trốn. Nhanh hơn, bố La Lâm nhìn giữa bầu trời kia càng lúc càng lớn. Đường kính đã sắp tiếp cận 10 cây em khổng lồ sao trời. Mà giờ khắc này, chu vi mấy trăm cây em bên trong, hết thảy các thế lực lớn hàng tinh cấp cường giả đều là nhìn về phía nơi này. Kia không tên mạnh mẽ lực hút cùng với này đột nhiên xuất hiện cũng không ngừng lớn lên cự quả cầu. Đá lớn để bọn họ kinh dị, này rốt cuộc là thứ gì? Thật mạnh mẽ lực hút, ta hàng tinh cấp 9 thực lực, toàn lực ứng phó mới chạy ra khu vực này. Quá quỷ dị, chẳng lẽ lại là kia chết đi giới chủ lưu hạ thủ đoạn sao? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ giới trong giới đều bị Chibaku Tensei to lớn uy thế hấp dẫn ở. Rốt cục, giữa bầu trời tinh thể đình chỉ tiếp tục bành trướng, lực hút chàng cũng từ từ tiêu tan. Tam tử, ngươi nói vậy rốt cuộc là cái gì? Xa xa, Lôi Thần, La Phong cùng với Hồng đứng ở một tòa đỉnh núi. Không rõ ràng, La Phong lắc đầu. Nhìn viên kia đường kính tiếp cận 20 km bỏ túi tinh cầu. Giờ khắc này, hết thảy giới trong giới hàng tinh cấp đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn giữa bầu trời hình. Cầu cực lớn, Chibaku Tensei đã chế tạo ra mặt trăng. Hiện tại bắt đầu cuối cùng biểu diễn. Bố La Lâm cười nhạt, ở hắn mi tâm. Viên kia cùng đại ống mộc chiếu rọi đêm không khác nhau chút nào màu máu chín móc ngọc Rinnegan. Cùng bầu trời mặt trăng kêu gọi lẫn nhau, phát ra nhàn nhạt màu đỏ thẫm tia sáng. Thiên thần đạo, mở ra, bố La Lâm thay đổi lục đạo hình thức, đem ý chí tăng lên tới vũ trụ cấp. Đó là cái gì? Viên kia tinh cầu nhỏ bé mặt ngoài có món đồ gì nổi lên rồi? Nhất thời, mấy trăm ngàn hàng tinh cấp cường giả đều là kinh ngạc thốt lên. Đám ngu, ở ta vô hạn Tsukuyomi bên trong trầm luân đi. Bố La Lâm trong mắt có từng tia điên cuồng. Giờ khắc này, kia đường kính hơn 20 km mặt trăng mặt ngoài, hiện ra chín móc ngọc Rinnegan đồ án. Lập tức, toàn bộ mặt trăng càng là bùng nổ ra một trận chói mắt ánh sáng màu máu. Chói mắt ánh sáng màu đỏ ngòm từ phía chân trời rơi ra. Chu vi mấy trăm cây em bên trong hết thảy sinh mệnh đều là bị ánh sáng màu đỏ ngòm này bao phủ. Kia mấy trăm ngàn hàng tinh cấp quân đội, hầu như tất cả mọi người đều là trong nháy mắt bị huyết quang soi sáng. Hai mắt đều hóa thành Rinnegan, cả người đều rơi vào dại ra trạng thái, đáng chết. Là ảo thuật công kích. Mấy đạo tiếng giống to từ khu vực khác nhau vang lên. Tiếp theo, vài cỗ khí tức mạnh mẽ bỗng nhiên bộc phát ra. Há, vũ trụ cấp, Bố La Lâm ngẩn ra, lập tức cười nhạt. Khoảng thời gian này tới nay, tựa hồ có vài tên may mắn hàng tinh cấp 9 đột phá đến vũ trụ cấp, trở thành một ít thế lực nhân vật thủ lĩnh. Giờ khắc này, kia vài tên mới vừa đột phá vũ trụ cấp, đang ở đem hết toàn lực đối kháng vô hạn Tsukuyomi ảo thuật. Trải qua cường hóa vô hạn Tsukuyomi, chỉ cần bị ánh sáng màu máu soi sáng, sẽ bị lôi kéo đến Tsukuyomi không gian trong ảo cảnh. Lấy Bố La Lâm giờ khắc này mở ra thiên thần đạo hình thức sau, tăng vọt đến vũ trụ cấp ý chí, lại triển khai Tsukuyomi. Mặc dù là kia vài tên vũ trụ cấp cường giả, cũng kiên trì không được bao lâu. Quả nhiên, vẻn vẹn mười mấy giây sau, kia vài tên vũ trụ cấp cường giả cũng đều là khuôn mặt dại ra. Con mắt đã biến thành Rinnegan, rơi vào vô hạn Tsukuyomi trong ảo cảnh. Tsukuyomi, có thể nói cứu cực ảo thuật, tương đồng ý chí cấp độ căn bản không thể có sức phản kháng. Bố La Lâm cười nhạt, trừ phi ý chí cấp độ cao hắn một đẳng cấp, bằng không đừng hòng phá giải Tsukuyomi. Lấy hắn giờ khắc này vũ trụ cấp ý chí cấp độ, chỉ có vực chủ cấp cường giả mới có thể đủ chống đỡ Tsukuyomi ảo cảnh. Thật là đáng sợ ảo thuật công kích, ý chí của ta cấp độ đã đạt đến vũ trụ cấp đỉnh phong, hầu như có thể sánh ngang vực chủ, lại còn là như vậy vất vả. Xa xa đỉnh núi, La Phong còn ở gắt gao kiên trì, mà ở bên cạnh hắn, Hồng cùng Lôi Thần đều từ lâu rơi vào ảo cảnh. La Phong kim giác cự thú đã sớm là vũ trụ cấp, dựa vào thân là người địa cầu về mặt tâm cảnh ưu thế, ý chí của hắn càng là đã tiếp cận vực chủ, bởi vậy có thể kiên trì đến hiện tại. Toàn bộ giới trong giới, pháo đài phụ cận mấy trăm cây em trong phạm vi, trừ bỏ La Phong, hết thảy sinh mệnh đều là rơi vào vô hạn Tsukuyomi ảo cảnh. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, mặc dù giới trong giới còn có cái khác hàng tinh cấp, thế nhưng chỉ cần đi vào trăng chi nhãn phạm vi, đều sẽ phải chịu Tsukuyomi ảnh hưởng, bị kéo vào ảo thuật không gian. Soạt, Bố La Lâm đem trong nhẫn thế giới trước đó chuẩn bị kỹ càng, không bị Tsukuyomi ảnh hưởng mấy chục đài trí năng người máy thả ra. Đi, đem những thế lực khác trong tay tất cả bảo vật hết mức cho ta mang tới. Bố La Lâm vung tay lên, trí năng người máy nắm giữ độ cao trí năng, thế nhưng là không có ý chí cùng linh hồn, có thể không nhìn Tsukuyomi ảo thuật ảnh hưởng. Mấy chục đài trí năng người máy tứ tán mở, từ đã rơi vào ảo thuật không hề có chút sức chống đỡ các thế lực lớn thủ lĩnh trong tay đem giới trong giới bảo vật đoạt tới. Rất nhanh, Bố La Lâm trong tay liền nhiều một đống nhẫn không gian. Tầng thứ ba mật mã không có tìm được, hẳn là cùng nguyên nội dung vở kịch một dạng, bị giới chủ Tương Thiên Thần cho sớm tiêu hủy rồi. Bố La Lâm tự nói, trong nguyên bản kịch tình, Tương Thiên Thần được cuối cùng một tầng thủy tinh mật mã, mạnh mẽ làm thịt Cáp Cách Lôi Phu một bút. Quên đi, liền để Cáp Cách Lôi Phu chính mình đi cùng Tương Thiên Thần trao đổi được rồi. Làm đế quốc cửu hoàng tử, Bố La Lâm có thể là sẽ không bị tình cảm chỗ trái phải. Mặc dù là đã biết hắn ông ngoại Cáp Cách Lôi Phu sẽ vì một cái giả truyền thừa bị mạnh mẽ hố một bút, hắn cũng không có một chút nào can thiệp dự định. Tình thân, vậy đối với hoàng tộc tới nói là cỡ nào xa lạ từ. Có thể từ rất nhiều hoàng tử bên trong bộc lộ tài năng. Bố La Lâm dựa vào không chỉ có riêng là cáp cách lôi phu chống đỡ. Bản thân hắn cổ tay lòng dạ đồng dạng lên tác dụng to lớn. Bằng không, cáp cách lôi phu lại làm sao sẽ tiêu tốn đại lực khí chống đỡ hắn. Tiếp đó, nên đi gặp gỡ vị kia tương lai ngân hà lĩnh chủ rồi. Bố La Lâm ánh mắt nhìn về phía xa xôi nơi. Đạo kia y nguyên còn ở gắt gao kiên trì bóng dáng. Thật muốn dùng xúc sinh đạo nô dịch hắn a. Bố La Lâm thấp giọng nói. Đáng tiếc, hắn biết đây là không thể. Làm thôn phệ tinh không nhân vật chính. Một khi bố La Lâm ra tay với La Phong, bất luận là nô dịch vẫn là giết chết hắn, đều sẽ tạo thành nội dung vở kịch bị triệt để phá hoại. Nói như vậy, mang đến hậu quả chính là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ, thậm chí vũ trụ hải đều hoàn toàn biến mất. Liền giống như ở Hokage thế giới một dạng, làm Naruto cùng Sasuke hai cái kia nội dung vở kịch nhân vật chính bị hắn giết chết sau. Hokage thế giới liền lập tức rơi vào trong hủy diệt. Muốn đối với những này nội dung vở kịch thế giới nhân vật chính ra tay. Biện pháp duy nhất chính là đợi được nội dung vở kịch sau khi kết thúc. Khi đó, nhân vật chính sự sống còn sẽ không sẽ cùng thế giới có liên hệ. Bố La Lâm muốn giết La Phong, nhất định phải đợi được đối phương xông luân hồi một khắc đó. Chỉ có vào lúc đó, nội dung vở kịch đã kết thúc, La Phong chết sẽ không lại đối với thôn phệ tinh không thế giới đang ở có bất luận ảnh hưởng gì. Mà hiện tại, hắn là tuyệt không thể ra tay với La Phong. Giờ khắc này, giới trong giới một nơi nào đó, La Phong còn ở gian nan chống lại. Tsukuyomi ở thuật y nguyên không có đem hắn kéo vào ảo cảnh. Đáng ghét, sắp không chịu được nữa rồi. La Phong sắc mặt khó coi. Nhất định phải mau chóng rời khỏi này huyết quang phạm vi bao phủ. Nhưng là này huyết quang bao phủ chu vi mấy trăm cây em. Giờ khắc này hắn hết thảy tinh lực đều đang đối kháng với ảo thuật. Căn bản khó có thể nhúc nhích mảy may. Không hổ là La Phong, lại có thể kiên trì đến hiện tại. Đột nhiên, một đạo nam tử thanh âm vang lên. La Phong nhất thời cả kinh, gian nan ngẩng đầu. Chỉ thấy một tên cầm trong tay quyền trượng, sau lưng có 9 viên quả cầu đen trôi nổi, cái trán mọc ra 2 cái giác, mi tâm có một viên màu máu độc nhãn nam tử liền đứng ở hắn phía trên. Nhìn xuống hắn, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục